Đế Quân, chương 1088, Tà Đế Điện Cường Đại 1, góc truyện audio.com, trừ cái này ra, những thứ khác liền lộ ra vẻ vô cùng bình thường rồi, bên trong ốc đảo có một túp lều nhỏ, hiển nhiên đó là chỗ ở của lão tổ long tộc. Hai vị tiểu hữu, mời vào đi. Quả nhiên, ở bên trong túp lều nhỏ kia thanh âm già nua từ từ truyền ra, bất quá lời này vừa mới dứt thanh âm già nua lại xoay chuyển, tựa như mang theo vài phần hàm xúc hòa nhã, hoặc là thử dò xét lại có mấy phần khẩu khí mong đợi nói. Nếu muốn vào ốc đảo này, tiểu tử, ngươi phải dùng chút khí lực. Rất rõ ràng, đây là đang thử dò xét thực lực của thần giả, hoặc là lão tổ long tộc thật muốn nhìn qua thần giả nhận được long tổ truyền thừa đến tột cùng có thể phát huy ra mấy phần lực lượng của tổ tiên bọn họ. Nếu như vậy, vậy vãn bối liền phóng tay thử một lần rồi. Hơi dừng lại trong chốc lát, thần giả ôm quyền cung kính một cái, liền là hướng về phía ốc đảo bắn mạnh tới. Truyền thừa của long tổ tới tay, đây là sự thật, vô luận nơi này có xen lẫn với vận khí hay không, đó cũng là sự thật. Nếu như đã nhận được rồi, thần giả cũng muốn để cho tộc nhân của long tộc nhìn thấy chính mình có thực lực cùng tư cách có được nó. Thần ảnh chợt lóe mà tới, đang ở lúc bước vào ốc đảo, thần giả hóa trưởng thành quyền, mặc lục sắc quang mang sáng chói bao quanh quyền đầu chợt nặng nề xuất ra. Ông ông, không gian phía trước ốc đảo nhất thời bị xuyên thủng, lực lượng cường đại xuyên thấu không gian, mang theo xu thế vô kiên bất tồi đánh về không gian ở phái trước. Bồng, một trận thanh âm trầm thấp đột nhiên vang dội, chỉ thấy được phiến khu vực này mãnh liệt run rẩy một cái, sau đô thần giả bước ra một bước tiến vào trong không gian của ốc đảo kia. Không hổ là truyền thừa của tổ tiên, nếu không mà nói đừng nói là cảnh giới hoàng huyền lục trọng của ngươi, ngay cả cảnh giới hoàng huyền đỉnh phong cũng không phá được kết giới mà lão phu tiện tay bố trí này. Thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy được không gian nơi này đột nhiên hiện ra hình dạng vặn vẹo, một lão nhân gần đất xa trời liền là quỷ dị xuất hiện ở trong tầm mắt của thần giả. Vãn bối thần giả mang theo thê tử Tử Huyên ra mắt lão tổ. Lão tổ long tộc này tên là Ngao Thiên, một đôi nhãn đồng thâm thúy dị thường, ở quanh thân lão không cảm ứng được bất kỳ ba động năng lượng nào, cả người kia đã hoàn toàn dung nhập vào trong hư không. Nhắm mắt lại, ngươi sẽ không phát hiện được sự hiện hữu của lão, mà cho dù mở mắt ra nhìn vẫn là có một loại cảm giác hư ảo, đây liền là cao thủ thiên huyền. Mà ở bên trong cảnh giới thiên huyền này, tầng thứ càng cao, ngươi nhìn lão sẽ càng thêm hư ảo, thời điểm tới thiên huyền đỉnh phong, cả người cấp cho người khác cảm giác giống như là đối mặt với thương thiên. Nếu không mà nói, thiên huyền cao thủ như thế nào lại được xưng là tồn tại có thể so sánh với thiên? Ha ha, các ngươi quá khách khí. Ngao Thiên nhẹ nhàng phất tay, đem hai người bọn họ đỡ lên, cười nói. Ân tình của các ngươi đối với long tộc ta, lão phu đều là khắc trong tâm khảm. Vãn bối thân thụ đại ân của Hỏa Long tiền bối cùng Hắc Long tiền bối, chuyện đã làm đều là ở trong bổn phận, không đáng giá được nhắc tới. Thần giả vội nói, Ngao Thiên gật đầu, trong mắt lão có ý vị tán thường, lão nói. Từ khi các ngươi tiến vào long tộc, lão phu một mực quan sát các ngươi, bởi vì vợ chồng các ngươi chính là nhân loại đầu tiên ở trong vô số năm nay. Góc truyện audio.com, lần nữa bước chân vào long tộc, thần giả, người có tính cách bền bỉ, có tín niệm sẽ không bị dao động, những thứ này đều là phẩm chất vô cùng trọng yếu ở trên con đường võ đạo, khó được là ngươi còn trọng tình trọng nghĩa, lại không tự ngạo, điểm này lão phu rất hài lòng, ngươi cũng không có loại tự ngạo chi khí mà người trẻ tuổi thường có, rất tốt. Đa tạ lão tổ khích lệ, thần giả cung kính nói, Ngao Thiên cười khoát tay áo nói. Sở dĩ muốn gặp các ngươi, thứ nhất tự nhiên là muốn từ trên người của ngươi tưởng niệm đến tổ tiên long tộc chúng ta một chút, thứ hai là muốn báo cho ngươi một chút về chuyện tình của Tà Đế Điện. Tà Đế Điện, trong thần sắc của thần giả lập tức có lệ khí vô cùng vô tận, đối với hắn mà nói, hiện nay chỉ cần nhắc tới nhẹ nhàng như vậy, ở bên trong lòng liền sẽ có sát ý thao thiên vô cùng vô tận đang lan tràn. Thần giả, Ngao Thiên vỗ nhẹ bả vai của thần giả, ngay sau đó tiếp tục nói. Nhưng phàm là người biết được tồn tại của Tà Đế Điện đều cho là Tà Đế Điện sở dĩ một mực ẩn nhẫn ở trong bóng tối, là bởi vì bọn hắn cũng bị thương nặng, hiện nay cao thủ đứng đầu không nhiều lắm, không cách nào chống lại, cho nên mới ở dưới sự kiềm chế của bốn thế lực lớn mà ẩn nấp vạn bất đắc dĩ. Tin tức ta nghe được cũng đích xác là như vậy. Thần giả đáp, Thiên Nhàn ở trước mặt đã nói qua với hắn, là siêu cấp thế lực của trung vực kiềm chế mới khiến cho Tà Đế Điện không dám hành động thiếu suy nghĩ, do đó phải ẩn nhẫn. Điểm này sau khi thần giả đi tới trung vực Nam Bộ gặp đám người Đế Hiểu Giang cùng với Bạch Vũ Trì, từ trong tự tin của bọn họ để lộ ra tựa hồ cũng là minh xác rồi. Đây quả thật là 10 phần sai. Ngao Thiên trầm giọng nói. Nguyên nhân chân thật làm sao sẽ đơn giản như vậy? Cái gì? Thần giả cùng Tử Huyên đều là vì đó mà cả kinh. Ngao Thiên nói, Đường Kim tứ đại siêu cấp thế lực ở bên trong bốn thế lực lớn Đế Thiên, Mộc Liễu, số lượng cao thủ thiên huyền cộng lại cũng sẽ không vượt qua 20 vị, trong từng cái thế lực nhiều nhất chỉ có 5 vị cao thủ thiên huyền. Thần giả trận đại chiến năm đó chắc hẳn ngươi cũng là đã nghe qua, cũng cơ hồ là đem tất cả lực lượng thiên địa đối kháng với một cái tà đế điện, bốn vị đại đế chiến tà đế, vô số cao thủ đại chiến với cao thủ của tà đế điện. Mặc dù trận chiến kia so sánh chính là thắng bại của đế cấp cao thủ quyết định cho thắng bại của toàn cục, nhưng các ngươi thử nghĩ xem, không có đầy đủ số lượng cao thủ đứng đầu, sau trận chiến ấy, tà đế tuyên cáo mất tích, mặc dù chỉ là mất tích, tà đế điện làm sao còn có thể tồn tại. Tâm của thần giả cùng Tử Huyền lập tức trở nên trầm trọng. Trừ tà đế đối chiến với bốn vị đại đế ra, những cao thủ khác của tà đế điện ứng đối chính là cơ hồ tất cả cao thủ trong thiên địa thế gian ở lúc đó, thực lực long tộc bảo tồn đầy đủ, lực lượng của những thế lực khác cũng là đầy đủ, số lượng cao thủ đứng đầu nhất định sẽ nhiều hơn so với hiện nay. Ở tình thế như vậy, sau khi tà đế mất tích tà đế điện thế nhưng vẫn tồn tại như cũ, cái này đã nói lên trừ tà đế ra, số lượng cao thủ của tà đế điện cũng đạt tới một cái trình độ kinh khủng, như thế mới có thể ở sau khi tà đế mất tích tà đế điện có thể ứng phó được với tiểu trừ đến từ tất cả cao thủ trên thế. Góc truyện audio.com, Gian, Cách Chương.